Chương 342, một quyền phá giới. Bất hủ thần giáo, chủ điện. Quan sách cùng còn lại ba vị thượng vị thần vương phân biệt đứng tại hai bên, biểu lộ trang nghiêm, tư thái trang trọng, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Khuê Diệt thì cúi đầu quỳ trên mặt đất, phảng phất mất hồn giống như, nơi nào còn có nửa điểm trước đó cao cao tại thượng, không ai bị nổi bộ dáng. Ở tại đối diện, Tần Giác cao cư vương tọa, tay cầm bầu rượu, nhìn qua thư giãn thích ý, tựa hồ tùy thời hội ngủ đi qua. Khó có thể tưởng tượng, chính là như vậy một cái thiếu niên, lại vừa rồi nhẹ nhõm chiến thắng siêu việt thần vương cảnh Khuê Diệt, cứu vớt thiên giới. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, nhàn nhạt hỏi. Trầm mặc nửa ngày, Khuê Diệt cắn răng, nhắm mắt nói, bởi vì phát giác được dị thường, cho nên ta sớm mở ra vị diện đại trận, giáng lâm thiên giới, dẫn đến vị diện đại trận còn chưa triệt để vững chắc, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nói đến đây, Khuê Diệt cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Tần Giác, nói tiếp, kết quả lại nhận ta linh lực ảnh hưởng, không chịu nổi sớm hỏng mất thì ra là thế. Tần Giác như có điều suy nghĩ, truy hỏi, cần phải bao lâu mới có thể phục hồi như cũ nhanh nhất mấy trăm năm, chậm một chút lời nói, khả năng cờ nở mấy ngàn năm. Khuê Diệt thấp giọng nói, không giống với phổ thông trận pháp, vị diện đại trận cực kỳ phức tạp, bất luận cái gì một chỗ xảy ra vấn đề, cũng có thể tạo thành toàn bộ sụp đổ. Phải biết, Khuê Diệt lúc trước thế nhưng là bố cục 100.000 năm mới thành công giáng lâm thiên giới, nếu không có để cho an toàn, Khuê Diệt tại một cái thế giới khác thiết trí trận pháp có được tự lành công năng, đừng nói mấy ngàn năm, liền là mấy vạn năm cũng vô dụng. Mấy ngàn năm mở cái gì nói đùa, Tần Giác cũng không có thời gian chờ lâu như vậy. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép đánh vỡ hai thế giới giới vực bình thường. Nghĩ tới đây, Tần Giác đứng lên nói, mang ta đi vị diện đại trận trung tâm chỗ. A Khuê Diệt sững sờ, không rõ Tần Giác muốn làm cái gì, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt. Rời đi chủ điện, Tần Giác đầu tiên là tiến về ngày hôm qua ở lại viện lạc, mang lên thí đạo, thạch thiên, sau đó cùng Khuê Diệt cùng đi đến sâu trong hư không. Trừ cái đó ra, quan sách cùng ba vị lao tổ do dự thật lâu, vậy cùng đi qua. Bởi vì quan sách đã khôi phục thần trí, tự nhiên không có khả năng lại trợ giúp bất hủ thần giáo, tăng thêm lục tinh bỏ mình, chỉ còn lại có Quỷ Xuân một cái hạ vị thần vương. Hiện tại bất hủ thần giáo đã bị ba đại đỉnh tiêm thế lực khống chế lại, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Về phần về sau quan sách hội sẽ không nhận trừng phạt, liền nhìn ba vị lao tổ nên lựa chọn thế nào. Nơi đó liền là vị diện đại trận trung tâm chỗ. Khuê Diệt chỉ vào cách đó không xa hư không nói. Cho dù vị diện đại trận đã sụp đổ, lại như cũ có thể cảm nhận được chung quanh mãnh liệt không gian ba động, cho dù là lấy Khuê Diệt tu vi, thời gian ngắn cũng vô pháp đem chữa trị. Rất tốt. Tần Giác tản ra linh thức, quả nhiên bắt được một cái thế giới khác lưu lại khí tức, lập tức lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Hắn muốn làm cái gì thần vương vực lão tổ có chút nghi hoặc. Không biết. Kiếm thần lão tổ lắc đầu, hơi có vẻ mờ mịt. Hắn cũng không phải là muốn cưỡng ép đánh vỡ giới vực bình chướng á lúc này, phong thần đài lão tổ nhịn không được chen miệng nói. Lời vừa nói ra, không khí có chút yên tĩnh, lập tức kiếm thần lão tổ lắc đầu, khẳng định nói, không có khả năng, không ai có thể đánh vỡ giới vực bình chướng. Kiếm lão nói đúng, vị tiền bối này hẳn là hiểu được trận pháp chi đạo, muốn phải nhanh chóng chữa trị vị diện đại trận thôi. Thần vương vực lao tổ phụ họa theo đuôi. Đừng quên, thiên giới thế nhưng là cao đẳng vị diện. Dù cho Tần Giác mạnh hơn, vậy không có khả năng đánh vỡ cao đẳng vị diện giới vực bình chướng. Đây là vị diện pháp tắc, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Nhưng mà rất nhanh, đám người liền ý thức được, sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì Tần Giác đang quan sát một lát sau, lại thật đối hư không đánh ra một quyền ầm ầm trong chốc lát. Cả phiến hư không đều vặn vẹo biến hình, tựa hồ bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, dùng sức bóp nát vừa mới bắt đầu còn có âm thanh truyền ra, về sau lại đột nhiên an tĩnh lại, phảng phất thời không ngưng trệ. Đại âm hy thanh không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một phút đồng hồ. Soạt rốt cục, ngưng kết thời không lần nữa lưu động, hết thể đều khôi phục bình thường. Mà tại Tần Giác trước mặt, một cái đường kính trăm mét em mở vết nước không gian thình lình lộ ra ở trước mặt mọi người, làm sao có thể Khuê Diệt trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Phát sinh cái gì ảo giác sao Tần Giác thế mà phá vỡ vị diện bình chướng? Không chỉ là Khuê Diệt, quan sách bọn người đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng, nhất là kiếm thần lão tổ, chỉ cảm thấy hai gò má đau nhức, cái này đánh mặt đến vậy quá nhanh đi ách, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tần Giác đến tuột cùng làm sao làm được. Cùng lúc đó, Tần Giác thu hồi nằm đấm, thần sắc như thường, đối diện là ngươi thế giới sao Khuê Diệt mãnh liệt giật mình tỉnh lại, liên tục gật đầu. Là, cái kia còn thất thần làm gì, đi thôi. Tần Giác hai tay phụ về sau, hướng phía vết nước không gian bay đi. A cưỡng chế nội tâm chấn kinh, Khuê Diệt vội vàng đi theo. Chờ một chút đột nhiên, quan sách hét lớn. Chuyện gì? Tần Giác nhíu mày. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hít một hơi thật sâu, quan sách bịch một tiếng quỳ xuống, trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối cứu vớt thiên giới còn lại ba người thấy thế, đều là ôm quyền hành lễ. Mặc dù bọn hắn ba người tuổi tác cộng lại đã siêu hơn 1 triệu năm, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Nếu như không phải Tần Giác xuất thủ, chỉ sợ bọn hắn ba cái đã sớm bị Khuê Diệt gạt bỏ. Ân. Tần Giác khẽ gật đầu, xem như đáp lại, sau đó dần dần biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Ngay sau đó là Thí Đạo, Thạch Thiên, Khuê Diệt, thẳng đến vết nứt không gian đo nở dê kỳ nở, cái gì đều không thừa dưới, bốn vị thượng vị thần vương mới phản ứng được. Kết thúc phong thần đài lao tổ ngạc nhiên. Kết thúc. Kiếm thần lao tổ nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, đủ để hủy diệt thiên giới hạo kiếp cứ như vậy bị Tần Giác ngăn cơn sóng dữ, dễ như trở bàn tay hóa giải, thậm chí không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Nghĩ không ra trên thế giới lại có cường đại như thế tồn tại. Thần vương vực lao tổ tự lẩm bẩm, tràn ngập chờ mong. Nguyên bản hắn coi là thượng vị thần vương chính là võ đạo điểm cuối cùng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ liền bắt đầu cũng không tính có thể một quyền đánh vỡ giới vực bình chướng, không cách nào tưởng tượng. Tần Giác đến cùng là cảnh giới gì? Trên thực tế, Tần Giác cũng rất tò mò, dù sao, liền hắn vậy không biết mình đến tột cùng cảnh giới gì. Đáng nhắc tới là, cho dù Tần Giác rời đi, nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết cũng không có như vậy đình chỉ. Vì cảm tạ Tần Giác, ba đại đỉnh tiêm thế lực cố ý tại trong tông môn dựng lên tôn Tần Giác tựa NGTHN, tỏ vẻ tôn kính. Liền ba đại đỉnh tiêm thế lực đều như thế, chớ đừng nói chi là thế lực khác. Không bao lâu, thiên ngoại thiên liền khắp nơi đều là Tần Giác tựa NGTHN, hình thành một loại văn hóa, đồng thời cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, tác động đến cả cái trung ương tinh vực, thậm chí thiên giới. Cho dù phần lớn người đều không rõ vì sao à, nhưng có một số việc, không cần giải thích, chỉ cần tôn sùng nó tồn tại đủ cường đại là được rồi. Thế là cứ như vậy, Tần Giác không hỉ hệ ưu ra sao ca trở thành thiên giới thủ hộ thần. Nhận vô số sinh linh kính ngưỡng triều bái. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.